Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, Carol Ferris giác ngộ. Nếu như ngươi chỉ cần máy bay mà nói ta có thể tặng cho ngươi. Tùy thời có thể nhận hàng, nhưng mặt khác đồ vật, nếu như ngươi không nóng nảy mà nói cho ta chút thời gian. Ta cần tra xét công ty khoản còn có bao nhiêu tài chính. Tuy nhiên Tô Thánh nói là sinh ý nhưng Carol Ferris căn bản không có ý định để Tô Thánh bỏ tiền. Tuy nhiên những vật này có giá trị không nhỏ nhưng có nhiều thứ không phải dùng tiền tài có thể cân. Nhắc một ít sự tình, tiền nhưng thật ra là không đáng giá tiền nhất. Bởi vì tiền có thể kiếm được, giao tình hoặc là nhân tình lại không kiếm được. Từ khi biết Tô Thánh đến nay, Carol Ferris sinh hoạt kỳ thật liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, đủ loại kiểu dáng chuyện ly kỳ cổ quái không ít phát sinh. Carol Ferris rất rõ ràng, thế giới này đã sớm không giống nguyên lai như thế Thái Bình. Cho nên có được Tô Thánh nhân tình so với cái gì đều trọng yếu. Coi như không trông cậy thời khắc mấu chốt cứu mạng a. Chí ít vào cái tầng quan hệ này cũng đủ để cho nàng, để công ty của nàng cùng quan phương quân đội duy trì càng thêm mật thiết. Dù là nàng nguyên lai cũng là quân nhân. Mau chóng, Tô Thánh thuận miệng nói. Tốt, vậy ta lập tức liên hệ. Đúng rồi, Hàn Jordan cái viên kia Black Lantern Ring đây. Tô Thánh thuận miệng hỏi. Carol Ferris dừng một chút. Bị quân đội mang đi. À, quên đi, Tô Thánh lúc đầu dự định thuận tay hủy đi, bất quá cũng không để ý, dù sao Black Lantern tổng năng nguyên đều đã phế, Negan cũng bị bản thân giam, Black Lantern Ring hiện tại cũng chỉ là cái giới chỉ, Carol Ferris dù sao cũng là quân nhân xuất thân, sấm rền gió cuốn tác phong cũng không cải biến bao nhiêu. Cơ hồ là đem công ty trong chương mục tất cả tiền mặt đều điều động đi ra. Đồng thời cùng quân đội liên hệ tiền trả phân kỳ chương trình. Đương nhiên, những cái này công nghiệp quân sự vật dụng số lượng cùng giá trị có thể không thấp. Rất nhiều cũng là quân đội hàng không bán. Bất quá nghe xong là Tô Thánh muốn bọn họ rất thẳng thắn đáp ứng hơn nữa nguyện ý tự mình vận chuyển. Địa điểm chính là Carol Ferris công ty. Nơi này công trường đầy đủ dung nạp những thứ đồ này. Trước khi trời tối bọn họ sẽ đem đồ vật đưa đến. Carol Ferris đối với Tô Thánh nói. Tô Thánh gật gật đầu. Ta còn muốn mượn dùng ngươi mấy ngày. Tốt, Carol Ferris không hỏi một tiếng trực tiếp cùng thư. Ký an bài một lần, được. Thời gian nửa tháng đủ sao? Đủ. Tô Thánh cười cười đi tới Carol Ferris sau lưng. Hai tay vịn bờ vai của nàng xoay người khẽ cười nói. Ngươi không hỏi xem mượn ngươi làm cái gì sao? Không cần phải vậy, dù sao ngươi sẽ không hại ta. Carol Ferris cười nói. Tô Thánh gang cười cười bàn tay theo cổ của nàng duỗi vào. Cái này sân bay có thể so sánh phía ngoài sân bay tốt hơn nhiều. Carol Ferris cơ thể hơi cứng đờ lại không có động. Nàng đối với Tô Thánh không kiêng nể gì cả hiểu rất rõ. Nói thực ra lúc trước nàng còn không có về hưu thời điểm phụ trách cùng Tô Thánh liên lạc thời điểm. Liền cảm thấy mình có thể sẽ có dạng này kinh lịch. Nàng không có kháng cự hơi nhắm mắt lại tùy ý Tô Thánh tại chính mình trong phi trường chạy tới. Chạy lui, có chút vô lực dựa vào ghế. Thân thể của nàng hơi hơi lay động, hô hấp dần dần rối loạn lên, phản ứng của nàng để Tô Thánh hơi hơi cảm thấy thú vị. Thưởng thức trong chốc lát liền rút tay ra trở về, một lần này rời đi Carol Ferris ngược lại phát ra có chút thất vọng thanh âm. Muốn, Tô Thánh ngồi trên bàn bên cạnh đối với Carol Ferris, cũng đúng. Trước kia ngươi ở trong quân đội căn bản không có cơ hội yêu đương. Xuất ngũ sau tiếp nhận công ty thì càng không có thời gian. Đưa tay nhẹ vỗ về Carol Ferris có chút. Mê ly khuôn mặt. Tô Thánh cười nói. Nhịn một chút a, chờ ngươi làm tốt ta lời nhắn nhủ sự tình. ta liền ban thưởng ngươi. Rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi, nói hình như là ta cầu ngươi một dạng. Carol Ferris bĩu môi sửa sang lại quần áo. Tô Thánh cười cười không có phản bác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từng chiếc xe lái tới. Súng đạn, quân đội dùng xe, vại dầu xe, xe tăng cái gì lục tục đưa tới. Vận chuyển phụ trách người giao tiếp thời điểm còn cố ý tới gặp Tô Thánh. Đoán chừng cũng là vì xác nhận Carol Ferris có hay không nói dối à. Đợi đến quân đội người rời đi sau, Tô Thánh tính cả Carol Ferris máy bay trực thăng phí trực tiếp dùng thu nhỏ chùm sáng đóng gói mang đi, sau đó mang theo nàng về tới Central City biệt thự. Nhiều loại đồ dùng hàng ngày, đồ ăn đồ uống loại hình nhiều đến bất tận, bắt trước làm theo đóng gói tốt. Tô Thánh mang theo Carol Ferris đi tới Protege hào phòng cất giữ thu nhỏ, sau đó mang đi mặt Nhật phế thổ thế giới. Trong đêm tối, năm cái đỉnh núi thành lũy đều lóe lên quang mang. Tô Thánh mang theo Carol Ferris đến. Carol Ferris vẫn còn ngơ ngác. Ai có thể nghĩ tới giống như một cái địa cầu dụng cụ tựa như đồ chơi bên trong vậy mà thật là một cái thế giới. Coi như nàng đi qua cái kia sân chơi tham gia qua trận kia hoang đường party. Nhưng sân chơi cùng một cái hoàn chỉnh địa cầu thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tô Thánh đem thu nhỏ đồ vật để ở một bên, gọi tới Harley cho Carol Ferris giải thích tình huống. Thuận tiện nói cho Carol Ferris mang nàng đến mục đích. Cần nàng đào tạo mấy người phi công cùng vũ khí thiết bị sử dụng. Tô Thánh để Carol Ferris cùng Harley bản thân đi tán gẫu. Tô Thánh đi gian phòng của mình. Gian phòng của hắn là trong pháo đài lớn nhất, cũng là hoàn cảnh tốt nhất. Vừa tiến đến chính là một hình tròn phòng khách. Trong phòng khách dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Ngay trung tâm còn có hình một vòng tròn bể bơi trong nhà, nơi ranh giới trồng rất nhiều thực vật cùng hoa tươi. To lớn cửa sổ sát đất có thể đem cảnh sắc bên ngoài nhìn một cái không sót gì. Tuy nhiên căn bản không có gì cảnh sắc. Trên đỉnh đầu, to lớn pha lê cửa sổ mái nhà có thể dễ dàng nhìn ra xa tinh không. Tuy nhiên căn bản cũng không có ngôi sao. Cạnh bể bơi ghế salon Furiosa chính co lại xem TV. Thế giới này khẳng định không có cái gì điện đài tiết mục. Thả hẳn là DVD phim nhựa. Nghe thấy thanh âm Furiosa giống như chim sợ cành cong một dạng trong nháy mắt đứng dậy. Cúi đầu hô một tiếng. Chủ nhân, Tô Thánh rời đi sau Furiosa tuy nhiên xuống dưới chủ trì cục diện. Nhưng nàng đã có tư cách lưu lại nơi này buổi tối tự nhiên trở về. Harley cũng dạy cho nàng một chút quy củ. Tỉ như đối với Tô Thánh xưng hô. Tỉ như thân phận của nàng cùng việc cần phải làm. Tỉ như ở lên đến thời điểm nhất định phải trần như nhộng. Tốt, à, đây đều là Harley ác thú vị. Nàng lưu ở cái thế giới này chính là vì thể nghiệm làm thượng đế niềm vui thú. Vậy dĩ nhiên là không kiêng nể gì cả. Tùy tâm sở dục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.